Thiên hạ vô song, chương 1112, có che giấu, 2, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn vẫn cân nhắc tới Hoàng Sa Thành tương đối yếu, đã để rừng rậm tinh linh bao quanh lãnh địa Hoàng Kim Thành, chỉ để lại một cửa ra Bạo Phong Thành kia. Muốn vòng qua rừng rậm tinh linh tất nhiên sẽ phải phát động chiến tranh với công quốc Transco. Không nói đến Catherine cũng là nữ nhân của Mạnh Hàn, chỉ riêng việc hiện tại Mạnh Hàn chính là người của công quốc Transco, hai đại đế quốc lại không thể có khúc mắc gì với công quốc Transco. Vấn đề là tuy rằng hai đại đế quốc vừa lấy được 1.000 vạn kim tệ tiền mặt nhưng giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trường các hạ có tầm nhìn xa hiểu rộng, đã dùng số tiền kia vào việc cải thiện dân sinh và tuyên dương ân đức của thần. Vào lúc này muốn hai đại đế quốc xuất ra cái giá đắt đỏ, bọn họ thực sự không bỏ ra nổi. Thực sự không được vậy cứ dùng vận chuyển không chung là được rồi. Mạnh Hàn thấy vẻ mặt trầm mặc của hai nàng, cũng đã đoán được tất cả. Hắn thở dài một hơi nói, dù sao đi nữa hiện tại lãnh thổ của các nàng đã trải rộng tới nơi này, chỉ cách một rừng rậm tinh linh. Xe ngựa bay trên không chung cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Loại lá trà có giá trị cực lớn này còn có thể vận chuyển qua không chung. Nhưng nếu như là các loại vật tư khác cũng phải dùng xe ngựa vận chuyển qua không chung, chi phí quá cao. Fanny lắc đầu, nói ra một vấn đề khiến Mạnh Hàn thực sự phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Rất tốt, đã có ý thức về buôn bán. Mạnh Hàn nhìn Fanny nói với vẻ rất tán thưởng, đặc biệt khen ngợi một câu. Sau đó, Mạnh Hàn nhìn về phía Angelina, hỏi, nàng cũng có ý này sao? Angelina gật đầu, cắn môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ gật đầu. Hoặc là có thể sử dụng một biện pháp có thể trả giá ít hơn. Mạnh Hàn đưa ra cho hai nàng một biện pháp giải quyết. Ta có thể khiến các tinh linh mở ra hai con đường đi qua rừng rậm tinh linh nối liền giữa lãnh thổ các nàng và Hoàng Kim Thành. Nếu như vậy sẽ không cần phải trả cái giá quá lớn, cũng có thể giải quyết được vấn đề thương lộ của các nàng. Biện pháp giải quyết của Mạnh Hàn khiến hai nàng đều trầm mặc dường như đang cân nhắc cái gì. Nói thật, biện pháp của Mạnh Hàn hiện tại cũng là biện pháp chỉ phải trả cái giá nhỏ nhất đã giải quyết được vấn đề, cũng không sẽ tổn thương tới hòa khí, cũng không cần phải trả cái giá quá đắt. Nhưng hai nàng lại suy ngẫm một hồi lâu vẫn không đáp ứng. Trong chuyện này nếu nói không có vấn đề gì mới là lạ. Nhất định phải tiếp giáp với Hoàng Kim Thành sao? Thấy hai nàng trầm mặc như vậy, Mạnh Hàn đột nhiên hỏi một câu. Hai nàng dường như đang cân nhắc vấn đề của bản thân mình, theo bản năng gật đầu. Sau đó cả hai lập tức ý thức được mình đã tiết lộ điều gì. Cả hai cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Hàn, thông thương lộ cũng không nhất định phải tiếp giáp. Mạnh Hàn thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai nàng đều gạt hắn, lẽ nào hắn còn có thể chủ động biểu thị ý định giúp các nàng giải quyết vấn đề sao? Tony, không phải chúng ta có ý định che giấu ngươi. Fanny là người đầu tiên cuống lên. Không có sự đồng ý của Mạnh Hàn, cho dù là giáo hoàng bệ hạ và nghị trường các hạ cũng không thể nào nối liền Hoàng Kim Thành và hai đại đế quốc. Không nói tinh linh tộc cường đại, chỉ riêng đám câu ơ thủ long tộc mà Mạnh Hàn quen biết tuyệt đối đủ khiến hai đại đế quốc đau đầu rất nhiều năm. Các nàng vẫn chưa quen coi ta là nam nhân của các nàng. Mạnh Hàn cũng, góc chuyện audio.com, không cưỡng ép các nàng, chỉ nói một câu. Nhớ kỹ, cho dù chuyện lớn bằng trời, ta vẫn có thể thay các nàng chống đỡ. Tuy nhiên, trước tiên phải nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tony, không nên ép chúng ta. Chúng ta trước sau vẫn là thánh nữ đế quốc. Angelina ở một phía khác cũng mở miệng. Chúng ta trở về hỏi một chút xem rốt cuộc có thể nói với ngươi hay không. Người có thân phận thực sự có nhiều điều không thể tự chủ được. Giống như Catherine vậy, rất nhiều chuyện đều cần nàng một mình chống đỡ. Tuy rằng Mạnh Hàn từng nói, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hắn, để hắn đứng ra giải quyết. Nhưng nàng vẫn phải một mình gánh chịu phần lớn mọi việc. Jessica cũng vậy, cho dù nàng yêu Mạnh Hàn phát cuồng, nhưng vẫn phải theo đúng quy củ của tinh linh tộc cân nhắc cho tương lai của tinh linh tộc, thậm chí còn không thể hoàn toàn giao bản thân mình cho Mạnh Hàn. Luisa và Luisa xem như tương đương với loại 2. Tình hình thân thể của các nàng quyết định các nàng chỉ có thể là nữ nhân của Mạnh Hàn. Cho dù hiện tại các nàng là ngôi sao hy vọng của tinh linh tộc, sau đó còn có thể là hậu thuẫn cường đại của tinh linh tộc, nhưng hiện tại các nàng lại toàn tâm toàn ý theo Mạnh Hàn. Có thể thời điểm tinh linh tộc có việc các nàng sẽ ra sức. Tinh linh tộc có một số việc các nàng cũng sẽ giúp đỡ che giấu. Các nàng sẽ không bán Mạnh Hàn, nhưng cũng sẽ không bán chủng tộc của mình. Tình hình của Fanny và Angelina tương tự với Luisa Luisa, chỉ có điều các nàng không phải là giáo hoàng, không phải là nghị trường. Tuy rằng đã là thánh nữ cao quý, nhưng có một số việc vẫn không có cách nào toàn tâm toàn ý đối đãi với Mạnh Hàn. Trên phương diện này, ngoài trừ mấy nữ nhân luôn ở sát bên cạnh Mạnh Hàn ra, những người khác không ai có thể làm được điểm này. Demi Diana thì không cần phải nói. Tất cả tâm tư của hai tiểu nha đầu này đều đặt ở trên người Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đến chỗ nào các nàng đến chỗ đó. Thậm chí Mạnh Hàn và những nữ nhân khác ở trên giường, hầu hạ ở bên cạnh Mạnh Hàn vẫn nhất định là hai tiểu nha đầu. Những nữ nhân khác cho dù là Catherine thích độc chiếm Mạnh Hàn nhất thời điểm ở trên giường cùng Mạnh Hàn, nhiều nhất là một mình chiếm giữa lấy Mạnh Hàn, không cho hai tiểu nha đầu hỗ trợ. Nhưng Catherine cũng không bài xích khi các nàng ở trong phòng hầu hạ. Mạnh Hàn đã nói qua với các nàng tất cả mọi chuyện cơ mật. Demi và Diana cũng biết Mạnh Hàn chưa từng che giấu các nàng. Dựa theo năng lực, hai tiểu thị nữ cũng được coi là cấp bậc đại ma pháp sư. Nhưng hai nàng vẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Mạnh Hàn, đảm nhiệm điều hòa và quạt cho Mạnh Hàn, và là khiên thịt cuối cùng cho hắn. Gracie Lai cũng như vậy, các nàng có thể tính là nữ nhân sớm nhất của Mạnh Hàn. Cơ nghiệp Hoàng Kim Thành có thể nói là Mạnh Hàn dưới sự giúp đỡ của hai nàng đã tạo ra từ không đến có. Cho dù Mạnh Hàn không úy kỵ lực lượng của bất kỳ người nào nữa, nhưng hai nàng vẫn cân nhắc cho danh tiếng của Mạnh Hàn, không lựa chọn trở thành thê tử của Mạnh Hàn, cam tâm tình nguyện làm quản gia của Mạnh Hàn. Zoe và Julie trở thành hộ vệ của Mạnh Hàn sau đó. Sau khi trở thành hộ vệ của Mạnh Hàn, vẫn luôn cẩn trọng để ý tới sự an toàn của Mạnh Hàn. Vì sự an toàn của Mạnh Hàn, hai nàng có thể chịu đựng sự đau khổ khi tu hành đấu khí cuồng chiều. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần các nàng ở đó, người đứng ở trước mặt bảo vệ cho Mạnh Hàn nhất định là các nàng. Cách chương.